Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt đóng góp trong tháng này chắc đủ rồi. Tiết Quán cũng mỉm cười nói. Trước khi vào đã thống nhất, phần thưởng của các nhiệm vụ này sẽ chia đều cho cả 5 người. Vì ba sư huynh cần rất nhiều đóng góp cho tông môn, nên phần thưởng của Hồ Ly và Sở Lạc sẽ không được tính vào, mà ba sư huynh sẽ dùng linh thạch mua phần thưởng của họ. Tất cả đều đổi thành điểm đóng góp. Đối với đệ tử có thực lực, linh thạch kiếm không khó, nhưng điểm đóng góp thực sự rất khó kiếm. Ngoài việc đóng góp lớn cho tông môn, những cách kiếm điểm đóng góp chỉ có vài cách, mà phần lớn là những nhiệm vụ tốn thời gian và công sức như dẫn dắt đệ tử, dẫn sư huynh, sư muội. Nhưng điểm đóng góp lại có rất nhiều công dụng, thuê phòng tu luyện có linh khí nồng đậm, được hỗ trợ bởi trận pháp mạnh mẽ, mở kho báu Lăng Vân. Đổi lấy vô số bảo vật phong phú và hữu ích, đệ tử còn có thể dùng điểm đóng góp để giao dịch với nhau. Đây là những điều mà Sở Lạc đã hiểu được trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ cùng họ. Khi rời khỏi Khởi Vân Lâm, Lục Ngôn Châu nhìn Sở Lạc vẫn đang miệt mài tính toán sổ sách, liền hỏi: "Sở sư muội, muội đang tích lũy linh thạch à?" "Đúng vậy." Sở Lạc gật đầu, muội thấy có một món linh khí hạ phẩm ở Bình An Phường, giá là 200 linh thạch thượng phẩm. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, đây không phải là số tiền nhỏ đâu, Sở sư muội đã tích đủ chưa? Tiết Quán cũng nhìn qua, Sở Lạc nhìn sổ sách trong tay, khóe miệng nhếch lên. Sau khi tính xong phần thưởng nhiệm vụ lần này, chỉ còn thiếu 4 viên linh thạch thượng phẩm là đủ rồi. Ban đầu nàng cũng không nghĩ mình sẽ kiếm đủ nhanh như vậy. Muội làm thêm vài nhiệm vụ nữa, có lẽ trong 2-3 tháng sẽ đủ. Triệu Anh Huyên suy nghĩ một lát rồi nhìn qua. Ta có thể chia thêm phần thưởng cho muội, 4 viên linh thạch thượng phẩm không đáng là gì. Không cần đâu, lần này vốn là các sư huynh đã vất vả nhiều nhất, muội làm sao có thể lấy nhiều như vậy. Hơn nữa muội có tay có chân, có thể tự làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ ngoại môn thường không nhiều, làm 2-3 tháng cũng chẳng bằng một nhiệm vụ nội môn. Lục Ngôn Châu cười nói, không bằng thế này, chúng ta nhận một nhiệm vụ nội môn, làm xong rồi mới tách ra, thế nào? Tiết Quán cũng cười nói, để thấy cũng hay, cơ hội hiếm có, ai mà không thích nhiều điểm đóng góp. Ấy, Triệu Anh Huyên gật đầu, rồi nói, Sở sư muội, Hồ sư đệ, chúng ta về nội môn nộp nhiệm vụ trước đã, nghỉ ngơi 2 ngày rồi lại mang nhiệm vụ mới tới tìm các ngươi. Sở Lạc và Hồ Ly đều không phản đối. 2 ngày sau, họ nhận được tin tức, nhưng lần này địa điểm tụ tập không phải là Bình An Phường mà là Lệnh Đường. Sở Lạc cảm thấy có chút kỳ lạ khi đến Lệnh Đường, nhìn thấy Triệu sư huynh đang làm thủ tục ở trong đó. Nàng đi tới bên cạnh Hồ Ly hỏi, Triệu sư huynh đang làm gì vậy? Đang làm thủ tục xuất tông cho ngươi đó. Hồ Ly nháy mắt với nàng. Cái gì? Nội môn không còn nhiệm vụ nào tới Khởi Vân Lâm nữa, chỉ có nhiệm vụ xuất tông. Đệ tử luyện khí kỳ bình thường không thể tự xuống núi, cần có sư huynh, sư tỷ trúc cơ kỳ trở lên dẫn dắt. Mặc dù giống như ở Khởi Vân Lâm, nhưng quy định xuất tông nghiêm ngặt hơn nhiều, mỗi đệ tử luyện khí kỳ đều phải có ít nhất một sư huynh trúc cơ kỳ dẫn dắt và giám sát, hơn nữa phải đăng ký tên của người giám sát tại Lệnh Đường, cho nên sư huynh Triệu chính là người bảo lãnh cho ngươi. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Sở Lạc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng Nguyên quận, nơi đó có đạo quán của chúng ta, gần đây có một ngôi làng thuộc quận đó xảy ra hiện tượng dân làng mất tích. Các đệ tử trong đạo quán đã điều tra lâu nhưng không tìm ra manh mối gì, nên đã báo về tông môn. Tông môn ra nhiệm vụ này cho đệ tử xử lý. Chúng ta phải tìm những người mất tích à? Nhiệm vụ tông môn giao chỉ yêu cầu làm rõ nguyên nhân dân làng mất tích, để bảo vệ đệ tử, không để họ hành động nóng vội. Vì nếu gặp phải tu sĩ ma đạo hoặc tà tu, rất có thể sẽ lấy mạng đệ tử. Tất nhiên, nếu đối phương nằm trong phạm vi có thể khiêu chiến, sau khi làm rõ nguyên nhân, đệ tử có thể giải quyết vấn đề luôn. Khi tông môn tính toán phần thưởng, sẽ có thêm tiền. Đang lúc Hồ Ly giải thích cho Sở Lạc, đột nhiên Triệu Anh Huyên bên kia gặp phải chút rắc rối. Đệ tử ở Lệnh Đường lật đi lật lại sổ danh sách các đệ tử ở Bích Lạc Phong, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không thấy tên Sở Lạc, Triệu Anh Huyên nhíu mày, thấy Sở Lạc đi tới liền nói. Sở sư muội, cho ông thẻ thân phận của ngươi một chút. Việc sử dụng ngọc bài thân phận có thể giúp tìm kiếm thông tin nhanh chóng trong danh sách, nhưng Sở Lạc vẫn chưa biết những điều này. Sau khi đưa ngọc bài thân phận lên, cô thấy đệ tử lệnh đường lật qua danh sách của phái Hoàng một lần, rồi lại cau mày lục lọi trong danh sách của phái Huyền. Quyền hạn của phái lệnh đường chỉ có thể truy cập vào danh sách của hai phái Huyền và Hoàng này. Cuối cùng, hắn cũng lắc đầu, không tìm thấy người tên Sở Lạc trong danh sách này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ nhìn vào ngọc bài màu vàng của Sở Lạc, lẩm bẩm. Chắc không phải là ngọc bài thân phận giả đấy chứ? Cái gì giả? Đây chính là thẻ do Lẫm Đường phát ra, ta quen mà. Đệ tử quản sự, người đã quen biết Sở Lạc, vội vàng bước tới, trực tiếp cầm lấy ngọc bài thân phận từ tay cô. Để ta xử lý chuyện này, người đi làm việc khác đi. Vâng, khi người kia đi rồi, đệ tử quản sự nhìn Sở Lạc, cười nói. Sở sư muội, sao ngươi lại muốn ra ngoài làm nhiệm vụ nhanh như vậy, không đợi hạ sư huynh về sao? Trong trí nhớ của hắn, Sở Lạc là người mà hạ sư huynh đã mang về và sắp xếp, địa vị và thân phận chắc chắn không thấp. Lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, đương nhiên phải có sư huynh kim đan như hạ sư huynh đi cùng mới hợp lý. Sở Lạc lắc đầu, ta chỉ vội kiếm tiền thôi mà, vậy ta sẽ đăng ký cho muội. Đệ tử quản sự liếc nhìn trang đăng ký đang làm dở, rồi nhìn về phía Triệu Anh Huyên. Là Triệu sư huynh của Vô Niệm Kiếm Đảo phải không? Triệu Anh Huyên gật đầu. Sau khi xác nhận, đệ tử quản sự ngay lập tức thêm tên của Sở Lạc vào, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Không cần kiểm tra danh sách nữa sao? Đệ tử quản sự lắc đầu. Ta biết tên của Sở sư muội ở đâu rồi, không cần tốn sức tìm nữa. Cách chương.